Chương 710, thắng bại khó phân. 2. Phong Vân biến sắc, và Thiên Tế Nhật, lại là sức lực của Ma Ngưu. Nghe tiếng gào thét của Ma Ngưu, toàn trường không khỏi khẽ giật mình, cho rằng Tần Phàm vẫn sử dụng võ kỹ vừa rồi đánh lui Phong Thiên Hùng. Không đúng, Ma Ngưu này không giống như lúc nãy. Bất quá rất nhanh có người phát hiện bất đồng, bởi vì Ma Ngưu trên bầu trời tựa hồ là ít đi một tí, nhưng màu sắc thì sáng chói hơn. Mà mỗi một đầu ẩn chứa khí tức năng lượng tựa hồ cũng mạnh hơn rất nhiều, có vẻ như là ẩn chứa hai loại năng lượng Ma Ngưu. Một số người có kiến thức rộng kinh ngạc vô cùng nói, lại ẩn chứa hai loại nguyên khí. Làm sao có thể? Trưởng lão cấp võ tôn cổ gia Phong gia hai bên đấu vũ đài đồng thời lộ ra biểu lộ kinh hãi, trên mặt đều tràn ngập vẻ không tin. Kiến thức của đám người đều không phải chuyện đùa, nếu so với người trên khán phòng còn hiểu nhiều hơn. Đám người biết rõ, có thể khống chế hai loại nguyên khí, đó là đặc quyền của võ thánh, bây giờ lại xuất hiện ở trên người một võ tôn. Hơn nữa chỉ là một võ tôn nghe nói đột phá chưa tới nửa năm, một thiếu niên 19 tuổi, cường giả võ tôn hôm nay trong lòng rung động thậm chí còn vượt xa chứng kiến Bát Bộ Thiên Long Thương Phong Thiên Hùng sử xuất vừa rồi. Đây chính là nghịch phản thông thường, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Phong Thiên Hùng giữa không trung đang chuẩn bị chung cực tất sát nhất kích cũng không dám tin. Hắn như thế nào cũng không hiểu thiếu niên phía dưới sao có thể đủ làm được. Bất quá cường giả đối chiến, mặc dù nói bắt đầu dài, nhưng thường thường chỉ là mấy cái ý niệm mà thôi. Thời khắc này căn bản không được phép đi nghĩ nhiều hơn. Trường thương trong tay đã sắp nướng chín tay của hắn. Hắn không thể đợi lát nữa rồi. Lúc này tám thiên long trong tay hắn gia trì hắc sắc trường thương. Một màu đen đỏ đẹp đê chói mắt phản phất điêu khắc thành tám đầu thiên long hoa văn trông rất sống động. Sau một khắc, đôi mắt của Phong Thiên Hùng ngưng lại, thương ra. Mang theo xu thế của thiên địa, tám bộ thiên long oai, trường thương mang theo khí tức hủy diệt, trong không khí truyền đến thanh âm chói tai, thương thế lập tức liền xé rách không, đột nhiên hướng phía dưới đâm tới, thủy hỏa tương dung, vạn ngưu hợp nhất, quyền thế của Tần Phàm vào lúc này dẫn dắt hơn 600 đầu thủy hỏa mang ngưu như bách thú vào cốc, toàn bộ tràn vào bên trong nắm đấm cánh tay phải của hắn, sau một khắc, bên trong quả đấm của hắn có vạn thú bắt đầu khởi động. Một cổ lực lượng cuồng bạo vô cùng tựa hồ tại không thể chờ đợi được bùng nổ. Hơn 600 trọng năng lượng của thủy hỏa tương dung mang ngưu hóa thành một quyền này của hắn. Khoảng cách hơn 10 trượng từ trên xuống lập tức xuyên qua. Phong Thiên Hùng nhân thương hợp nhất bước tới gần Tần Phàm. Khí tức hủy diệt lao nhanh đến. Tựa hồ muốn làm cho lòng người nảy sinh tuyệt vọng. Tần Phàm, quyền ra. Hơn 600 trọng thủy hỏa tương dung mang ngưu lần nữa mãnh liệt mà ra. Trực tiếp hướng về trên bầu trời nghênh đón thương phong. Oanh. Tiếng chấn vang kinh thiên trên bầu trời truyền ra toàn bộ đấu vũ đài khiến cho người cảm thấy đinh tai nhức óc, tâm thần kinh động, quyền thương đụng nhau, long ngưu đánh nhau, tạch, tiếp theo là một tiếng nổ thanh thúy vang lên, mọi người liền chứng kiến một ít hắc cương thạch trên đấu vũ đài khó bị phá hư, rốt cục lần thứ nhất xuất hiện đạo đạo khe hở nhìn thấy mà giật mình, hắc cương thạch được xưng có thể chịu được oanh kích trực tiếp của võ tôn bình thường cũng bị phá hư, kế tiếp, càng làm cho người trợn mắt há hốc mồm chính là theo năng lượng của hai người khởi động thì toàn bộ đấu vũ đài cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, giống như là địa chấn lại như là núi lửa bộc phát. Hai người này so đấu phát ra năng lượng mạnh mẽ như vậy. Trên khán phòng rốt cục tâm tình của mọi người cũng không khỏi nhảy lên một lần nữa. Họ khẩn trương vô cùng chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Phốc, sau một khắc, Phong Thiên Hùng cùng Tần Phàm hai người đồng thời nhổ một ngụm máu tươi, từng người bị quăng về phía sau. Có vẻ là thắng bại khó phân. Oanh, oanh. Sau khi hai người dùng hết sức công kích, Phong Thiên Hùng cùng Tần Phàm đều bị lực lượng của đối phương trùng kích phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, cả hai ngã trên mặt đất. Lúc rơi xuống mặt đất, lực va đập cực lớn cùng dư kình khiến cho võ đài cứng rắn như thế biến thành hai cái động lớn hình người. Ngay sau đó là một vùng rạn nứt như mạng nhện lan tràn bốn phía, cơ hồ trải rộng phân nửa vũ đài. Mọi người nhìn thấy thế mà giật mình, trong vũ đài này đã từng có không ít võ tôn. Đã từng thi đấu, thậm chí cuộc chiến thành chủ lần trước cũng diễn ra tại đây, nhưng lần trước không có lưu lại quá nhiều dấu vết như thế, chỉ có lúc này đây, hắc cương thạch được mệnh danh là có thể trực tiếp thừa nhận công kích của võ tôn cũng không chịu nổi lực lượng trùng kích của hai người bọn họ kích, bị tàn phá không chịu nổi như thế, mà sau khi hai người đều bị kích ngã xuống đất, năng lượng phong bạo bên trong vẫn không có hoàn toàn biến mất mà lao nhanh giữa không trung, hư ảnh long ngưu vẫn còn cuốn lấy nhau trên bầu trời, một bên dùng phong vân, một bên trung chuyển thiên địa, cương phong cương kình điên cuồng gào thét khiến cho bầu trời phía trên đấu vũ đài sương mù dày đặc, cát bay đá chạy, khí tức khi thì nóng rực lúc thì lạnh như băng khiến cho rất nhiều người đều không chịu nổi, không thể không sử dụng kình khí bảo vệ toàn thân mới có thể di chuyển bước chân. Người của hai gia tộc Phong gia, Cổ gia hai bên biên giới đấu vũ đài thì càng ngày càng lùi ra xa, thậm chí một ít người thực lực yếu, không thể không lui, bất đắc dĩ trở lại khán phòng mới cảm giác khá hơn một chút. Lúc này dư ba năng lượng trên đấu vũ đài vẫn tiếp tục cuồng bạo khiến cho mây khói quay cuồng, đất cát mảnh vỡ của đá bay tứ tung che hết cả võ đài, không nhìn thấy thân ảnh của hai người Tần Phàm. Cường giả võ tôn giống như Phong Thiên Hà cùng Cổ Thông cũng bị dư ba trùng kích, vòng bảo hộ nguyên khí cũng đều không chịu nổi. Cuối cùng bị lực lượng khổng lồ trùng kích bay ngược lại vài chục trượng, sau đi dậm chân lùi lại mấy bước mới không bị ngã trên mặt đất. Trên mặt hai người đều có biểu lộ kinh hãi vạn phần, không thể tưởng được cùng là cường giả võ tôn lại kém nhau xa tới như vậy. Đặc biệt là Cổ Thông, nói như thế nào hắn cũng thất cấp cường giả võ tôn, tuy rằng hôm nay bởi vì trùng kích cảnh giới bị thương, tu vi thụt lùi, nhưng mà ít ra còn bảo lưu thực lực ngũ lục cấp võ tôn, nhưng khởi động nguyên khí tráo vẫn không thể chịu nổi dư ba công kích. Nếu mình đúng ở trên đài bị năng lượng đối phương trùng kích thì kết quả sẽ là gì? Sắc mặt của Cổ Thông trở nên cực kỳ khó coi, lại nhìn bên trên đấu vũ đài thì phát hiện bụi mù giấu kín, căn bản không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Tạm thời cũng không cách nào biết rõ hai người so đấu thắng bại như thế nào, kết quả ra sao, bất quá không có đình chỉ lo lắng hắn đối với Tần Phàm. Chương 711, người muốn đan dược. Lúc này đây Tần Phàm xuất chiến cho Cổ gia một mặt là đại biểu cho vận mệnh Cổ gia thậm chí tồn vong, vì thế hắn hết sức quan tâm kết quả của trận quyết chiến. Một phương diện khác lại là vì chứng kiến một thiếu niên có thiên phú như vậy, võ đạo kỳ tài, nếu ngã xuống ở nơi này chỉ sợ cả đời hắn sẽ đều áy náy không nguôi. Võ tôn chi cảnh dĩ nhiên cũng nắm giữ hai loại nguyên khí thiên địa, tuy rằng bởi vì kết quả không cao, không biết tương dung hai loại năng lượng nguyên khí để vượt thiên giai vũ kỹ, nhưng Cổ Thông biết rõ. Đây tuyệt đối được xưng tụng là kỳ tích võ học rồi. Võ tôn có thể hành xử võ thánh chi lực, còn có thể so kỳ tích với điều này sao? Tần Phàm hiền chất, ngươi nhất định phải cố gắng a. Vào lúc này Cổ Thông dùng sức siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thắt lại. Bất quá hắn cũng không dám đi lên đài xem xét kết quả, bởi vì năng lượng loạn lưu vẫn còn, hắn căn bản không có tự tin mình có thể chịu đựng được. Kết quả lúc này đây sẽ như thế nào? Trên khán phòng, mọi người hồi phục trong rung động từ công kích của hai người Tần Phàm đánh nhau chết sống, lập tức bọn họ nhìn nhau hỏi kết quả. Nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không thể nói ra đáp án. So đấu thiên giai vũ kỹ cường hãn như vậy, Tần Phàm vừa rồi phát ra thủy hỏa tương dung võ kỹ phải chăng có thể địch nổi thiên giai vũ kỹ cường hoành vô cùng. Trước khi nhìn thấy hai người họ, trong lòng tất cả mọi người đều không có đáp án. Ta nghe nói khống chế hơn một loại nguyên khí thiên địa chính là đặc quyền của võ thánh. Chưa từng có nghe nói qua có người có thể ở võ tôn chi cảnh liền làm được hai loại nguyên tương dung. Tần Phàm hắn có lẽ sẽ thắng a. Một ít người ủng hộ Tần Phàm vào lúc này lên tiếng, bất quá ngữ khí tựa hồ không dám khẳng định quá mức. Dù sao vừa rồi Phong Thiên Hùng phát ra thiên giai vũ kỹ có uy lực mạnh ra sao, mọi người đều rõ như ban ngày. Tần Phàm vừa rồi phát ra võ kỹ thập phần quỷ dị, lại ẩn chứa hai loại nguyên khí, bất quá dù sao cũng là võ tôn chi cảnh thi triển, cũng không có thành thục như võ thánh chi cảnh, hơn nữa cảnh giới của hắn vốn thấp hơn Phong Thiên Hùng rất nhiều. Thắng bại vẫn rất khó nói, một số người phân tích, nhưng cho tới bây giờ bụi mù bên trên đấu vũ đài không có hoàn toàn tán đi, làm cho tất cả mọi người trông mòn con mắt, hận không thể chạy lên đấu vũ đài xem qua đến tột cùng là ai thắng. Bất quá năng lượng hai người so đấu vừa rồi vẫn còn quá mạnh, nghĩ tới kình khí kinh khủng kia, những người này cũng đành phải bỏ đi ý niệm điên cuồng như vậy. Két. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm thanh thúy vang lên trên đấu vũ đài, tự hồ là có người ở trong đó đứng lên, vừa mới dẫm nát một khối đá, là ai đứng lên, nghe cái thanh âm này, tất cả mọi người không khỏi thần sắc chấn động, vội vàng đưa mắt nhìn về đấu vũ đài. Lập tức mọi người liền thấy được một thân ảnh mơ mơ hồ hồ chậm rãi hiện ra trong sương khói, nhưng đến tột cùng là ai thì vẫn không rõ ràng, hướng kia. Hình như là Phong Thiên Hùng. Bất quá rất nhanh liền có người đã đoán được người đứng lên là ai vì hắn đã thấy phương hướng hai người Tần Phàm tách ra, thấy vậy tất cả mọi người Phong gia đều xuất hiện hỉ sắc, còn Cổ gia thì ảm đạm vô cùng, sương mù rốt cục tán đi, bóng người lộ ra càng ngày càng rõ ràng, quả nhiên là Phong Thiên Hùng. Lúc này Phong Thiên Hùng tuy rằng tóc tai rối bù, phục rách rưới, thậm chí trên người bị sưng đỏ cháy đen, nhưng hắn vẫn đứng một cách vững vàng trên đài. Còn phương hướng của thiếu niên áo xanh vẫn không nhúc nhích. Tiểu Phàm, Cổ Thanh Tuyết thấy tình huống như vậy thì không cách nào khống chế bi thương từ trong nội tâm, làm cho nàng một người phụ nữ mạnh mẽ cũng sắp nước mắt tràn mi. Nàng cùng Tần Phàm ở chung tuy rằng chỉ có thời gian hơn nửa tháng, nhưng nàng rõ ràng mà cảm nhận được mị lực đến từ thiếu niên này. Hơn nữa hiện tại thiếu niên này vì Cổ gia mà chiến, cho nên nói tuy rằng chưa hẳn có thể đây là một loại cảm giác yêu thương hay hâm mộ, nhưng trong lòng của nàng cực kỳ không muốn thiếu niên này chết. Tương lai của hắn hẳn là hào quang vạn trượng, hắn là kỳ tích chi tử a. Hắn không có khả năng ngã xuống như vậy. Cách nghĩ của Cổ Thanh Tuyết đồng dạng với những người ủng hộ Tần Phàm. Có ít người thậm chí là điên cuồng bắt chước kỳ tích chi tử, trông thấy một màn này, giống như là tín ngưỡng trong lòng bỗng nhiên sụp đổ. Trên đấu vũ đài, Phong Thiên Hùng lau vết máu trên khóe miệng, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, hắn nhìn thiếu niên té trên mặt đất ở bên kia vũ đài mà trong lòng chấn động. Hắn không ngờ thiếu niên này có thể sử xuất ra võ kỹ cùng so sánh với thiên giai vũ kỹ đại thành của mình, hơn nữa còn là hai loại nguyên khí bất đồng tương dung phát ra, ngay cả hắn sống với võ đạo cho tới giờ cũng chưa từng nghe qua, thật sự là quá mức dọa người rồi, bất quá. Cuối cùng là đã xong, mà nhìn thân ảnh thanh sắc vẫn không có nhúc nhích, Phong Thiên Hùng cuối cùng là thở dài một hơi, coi như là đối phương được nhân ý nhưng vẫn phải thua dưới tay mình, mặc dù mình ỷ vào cảnh giới rất cao, võ kỹ rất mạnh thì đã sao, hôm nay cuộc chiến thành chủ chỉ cần kết quả mà thôi. Chỉ cần hắn thắng được, Phong gia hắn vẫn là chủ nhân của Hắc Hỏa Thành này, Cổ gia, vào hôm nay phải bị tiêu diệt. Ngay sau đó, ánh mắt của Phong Thiên Hùng dần dần trở nên lạnh lẽo nhìn về phía Cổ gia bên ngoài đấu vũ đài. Tất cả mọi người Cổ gia cũng bắt đầu là khẩn trương đề phòng. Ba, bất quá, vào lúc này trên đấu vũ đài cũng truyền đến một thanh âm vang dội. Sau đó mọi người liền kinh ngạc vô cùng nhìn thấy bóng người thanh sắc đu đô xuất hiện. Phong Thiên Hùng vào lúc này chống một tay trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Tần Phàm. Tần Phàm còn chưa bại, lập tức, toàn trường oanh động, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, thần thoại kỳ tích chi tử còn không có ngã xuống, mọi người Cổ gia vào lúc này cũng không khỏi lộ ra cảm xúc xúc động, ta biết ngay hắn sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy, thân thể Cổ Thanh Tuyết run nhẹ nhẹ, mà nhìn thanh sắc chậm rãi đứng lên, nàng rốt cục nhịn không được chảy ra hai hàng dòng nước mắt, làm sao có thể, Phong Thiên Hùng kinh hồn tởm đáng nhìn thiếu niên áo xanh đối diện, trên mặt chấn động, toát ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Có cái gì không có khả năng, Tần Phàm xóa đi vết máu ở khóe miệng, hắn bình tĩnh nói, kỳ thật hắn cũng khiếp sợ một chiêu thiên giai vũ kỹ này của đối phương. Bất quá lúc này đây hắn chưa bại, đối phương cũng không có thắng, hai người vào lúc này đều đứng trên vũ đài hoặc âm lãnh hoặc bình tĩnh, hai mắt nhìn chầm chầm vào đối phương hồi lâu không nói gì, Tần Phàm lại đứng lên lần nữa, trong lòng của mỗi người cũng khó áp chế nổi sự khiếp sợ. Bất quá toàn trường vào lúc này cũng đều bị hào khí trên đấu vũ đài hấp dẫn, trong khoảng thời gian ngắn lộ ra vẻ yên tĩnh vô cùng. Đã qua hồi lâu, Tần Phàm, ta thừa nhận ngươi thật sự là nhân trung chi long, bất quá hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải là nằm lại ở chỗ này. Rốt cục mới nghe thấy Phong Thiên Hùng hít sâu một hơi, hắn âm trầm vô cùng nói, sau một khắc, liền trông thấy trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một viên đan dược tinh xảo, hắn nhìn Tần Phàm một cái rồi nuốt vào miệng, sau một lát, khí thế của hắn lại bỗng nhiên bùng nổ dữ dội, vừa rồi ta một viên đan dược tên là Nguyên Tinh Đan, để cho ta tạm thời tăng lên phạm vi khống chế nguyên khí thêm 50m, có thêm phạm vi nguyên khí 50m, ta có thể đánh chết ngươi rồi. Tần Phàm, ngươi nhất định phải chết, ánh mắt Phong Thiên Hùng âm lãnh mà tự tin nhìn Tần Phàm nói, Phong Thiên Hùng biết rõ hiện tại vừa rồi công kích của mình thêm một chút thì Tần Phàm không thể bò dậy được. Giờ khắc này Nguyên Tinh Đan do hắn hao tốn rất nhiều kim nguyên, dùng sức của chín trâu hai hổ mới mua về, nếu như không phải đến lúc này, hắn thật sự không nỡ sử dụng. Phong Thiên Hùng thậm chí có đan dược như Nguyên Tinh Đan tạm thời tăng cường thực lực của võ tôn, thấy vậy phản phất như một quả núi ném vào hồ nước, tất cả mọi người trên khán phòng đều khiếp sợ không thôi. Rất nhiều người cũng biết có đan dược quý hiếm tạm thời tăng thực lực, dù sao nó cơ hồ là át chủ bài quyết định thắng bại. Đặc biệt là đan dược tăng cảnh giới võ tôn thì càng thêm trân quý, cho dù hơn 100 triệu kim nguyên đều chưa hẳn có thể mua được. Mọi người Cổ gia vừa thấy Tần Phàm đứng dậy, vốn vừa mới hơi chút buông lỏng, nhưng thấy dị biến này cũng đều biến sắc. Một viên nguyên tinh đang xuất hiện có thể biến đổi kết quả của cuộc chiến quyết định thành chủ này. Ngươi đang muốn thi dùng đan dược với ta. Bất quá vào lúc này Tần Phàm bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất là sáng lạng. Ngươi tự hồ là muốn đấu đan dược với ta. Một câu này của Tần Phàm vừa truyền ra, toàn trường không khỏi giật mình. Có ít người nghĩ không ra, nhưng có ít người lại nhớ tới sự kiện phát sinh trong phòng đấu giá của Mạc gia, Cổ gia, mấy ngày trước. Đúng rồi,

Hừ, ai còn dám nhiều lời, đó chính là kết cục. Phát ra một kích, hắc huyết thương trong tay Phong Thiên Hùng rốt cục báo hỏng, lập tức bị hắn ném xuống đất, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói. Thấy thủ đoạn vô cùng hung ác của Phong Thiên Hùng, toàn trường tuy rằng phẫn nộ nhưng dám giận mà không dám nói, biến thành câm như hến. Bát cấp võ tôn, thật sự quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ tới mức chỉ dùng chân khí uy áp, những người kia căn bản không còn dũng khí khởi lên phản kháng. Thấy toàn trường quả nhiên đã yên tĩnh trở lại, lúc này Phong Thiên Hùng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một ngân sắc trường thương, cười lạnh quay đầu nhìn người của Cổ gia. Mặc Thông, không, Cổ Thông phải không? Không thể tưởng được Cổ gia các ngươi cũng dám ở dưới mắt bổn thành chủ ẩn tàng nhiều năm như vậy. Hừ, muốn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế Hắc Hỏa Thành. Chỉ bằng các ngươi, hay là bằng hắn? Phong Thiên Hùng âm lãnh nhìn người của Cổ gia nói, sau đó ngân sắc trường thương chỉ qua hố sâu, một kỳ tích chi tử còn chưa ráo máu đầu. Cho là mình rất trọng tình nghĩa. Còn dùng thân thể đi ngăn trở công kích của bổn thành chủ, kỳ tích chi tử sao? Cho dù là kỳ tích chi tử cũng phải chết trong tay Phong Thiên Hùng ta, ha ha, thật sự là chuyện cười, thật sự là ngu muội. Cuối cùng Cổ gia các ngươi, cả Hắc Hỏa Thành còn không phải tiếp tục nằm trong tay của Phong Thiên Hùng ta. Lúc này Phong Thiên Hùng không chút kiên nể càng rỡ cười to, giờ khắc này hắn thật sự cảm thấy được rất thống khoái, vốn hắn cơ hồ phải bại dưới tay thiếu niên khủng bố kia, vốn Phong gia hắn sắp đánh mất quyền khống chế Hắc Hỏa Thành, nhưng hiện giờ tất cả đều cải biến, hắn đã vãn hồi được tất cả. Đê tiện, Phong Thiên Hùng không sợ gì lời chỉ mắng kia, trong vùng đất hỗn loạn mà giảng đạo nghĩa, giảng quy tắc. Thực lực chính là hết thảy. Đạo nghĩa cùng quy tắc do người thắng chế định. Chỉ cần có thực lực không ai lay động được địa vị của hắn. Lúc này mọi người chứng kiến hình dạng của hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ giận mà không dám nói gì. Vừa rồi mùi máu tươi của những người bị giết chết vẫn còn truyền khắp đấu võ trường, chung quanh đều là chân tay bị chém nát. Có chút người may mắn chưa chết nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt luyện dược chữa thương mang theo bên mình mà không ai dám lên tiếng. Linh võ sư cùng võ tôn căn bản chính là chênh lệch lớn không thể vượt qua. Hơn nữa Phong Thiên Hùng còn là bát cấp võ tôn thiên giai vũ kỹ, vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy tiên thiên võ sư thậm chí là linh võ sư chỉ bị một kích tùy ý của hắn đã chết một mảng lớn, ước chừng phải vài trăm người, mà chỉ cần võ tôn khởi động hộ tráo nguyên khí, cho dù vạn người cùng nhau oanh kích cũng chưa chắc có thể oanh phá, lực lượng của nhân lực cùng thiên địa lực lượng căn bản không cách nào so sánh, mà lúc này người của Cổ gia chẳng khác gì Sơn Dương đợi người làm thịt. Lúc này bọn họ không tưởng được Phong Thiên Hùng có thể xoay chuyển mạnh như vậy, cho dù mấy vị trưởng lão liên thủ cũng không có hy vọng. Mà Tần Phàm vì cứu bọn họ đã rơi vào kết cục cửu tử nhất sinh, lúc này Cổ Thông kịch liệt giãy dụa thống khổ dị thường. Hắn muốn lao lên liều mạng với Phong Thiên Hùng, nhưng phải lo lắng cho tộc nhân, muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng hiện giờ xem ra tựa hồ hy vọng không lớn. Phong Thiên Hùng, hiện giờ ngươi thắng được, Hắc Hỏa Thành vẫn do ngươi nắm trong tay. Cổ gia chúng ta kể từ hôm nay sẽ toàn bộ rời khỏi Hắc Hỏa Thành. Qua hồi lâu, Cổ Thông nhìn chằm chằm Phong Thiên Hùng trầm giọng nói, tộc trưởng, tộc nhân đứng phía sau phẫn nộ kêu lên, mấy vị trưởng lão trầm mặc không nói, ha ha, các ngươi đã bại lộ thân phận Cổ gia, ngươi cho rằng hôm nay bổn thành chủ còn cho các ngươi rời đi sao? Phong Thiên Hùng cười nhạo nói, Phong Thiên Hùng, không cần bức chúng ta cá chết lưới rách, sắc mặt Cổ Thông xanh mét trầm giọng quát, ở trong mắt ta các ngươi chỉ là cá chết mà thôi. Có thể hứng khởi được sóng gió gì? Phong Thiên Hùng khinh thường nhìn Cổ Thông, lập tức chỉ trường thương về phía trước, lạnh lùng ra lệnh cho đám người Phong gia phía sau. Phong gia đệ tử nghe lệnh, đem toàn bộ người của Cổ gia đánh chết tại chỗ, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Người của Phong gia tuân lệnh đằng đằng sát khí xông lên đấu võ đài, trong miệng gầm lên, mãnh liệt phóng về hướng người của Cổ gia bên kia. Người của Cổ gia tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng sắc mặt không khỏi đại biến. Không sai, một tên cũng không để lại, nhưng đúng lúc này, trong hố sâu tại thính phòng, bỗng nhiên truyền ra một thanh âm lạnh như băng, ngay lập tức liền thấy một thanh sắc thân ảnh, sau lưng mọc lên đôi hỏa dực, phóng lên cao, chương 715, phá rồi lại lập. 1. Lúc này thanh y thiếu niên trôi nổi trên không trung, thanh y phần phật, hỏa diễm nóng cháy mà hoa lệ quay chung quanh thân thể hắn, chu tước dực khổng lồ sau lưng hắn chậm rãi vẫy nhẹ, chân hắn đạp hư không. Thân thể lơ lửng trên bầu trời, thân thể hắn động đầy máu đen nhưng vẫn không cách nào che giấu được khí thế vạn trượng chẳng khác gì một chiến thần. Đôi mắt hắn sắc bén như điện nhìn vào người của Phong gia trên đấu võ đài, đôi mắt băng sương khiến lòng người rét lạnh, toàn bộ mọi người trong thính phòng tuy khí thế áp bách của Tần Phàm không phải công kích bọn họ nhưng vẫn cảm thấy một loại cảm giác hít thở không thông tràn ngập toàn trường. Thân ảnh kia xuất hiện biểu thị kỳ tích chi tử không hề ngã xuống, truyền kỳ về kỳ tích chi tử vẫn còn tiếp tục. Kỳ tích chi tử, nhìn Tần Phàm vẫn bình yên vô sự xuất hiện ngay trước mắt, rất nhiều người ủng hộ cùng sùng bái không khỏi lớn tiếng hoan hô. Vừa rồi bị Phong Thiên Hùng áp bách bọn họ giận dữ mà không dám nói gì, hiện giờ bỗng nhiên đã có được cục trụ tinh thần, cả đám người đều tinh thần phấn chấn, kỳ tích chi tử nhất định phải đem lão Vương Bát Phong Thiên Hùng giết chết, đem Phong gia đuổi ra Hắc Hỏa Thành, phải xóa tên Phong gia khỏi Hắc Hỏa Thành. Một số người vừa rồi bị Phong Thiên Hùng đánh trọng thương khi nãy không dám rên một tiếng, hiện giờ bởi vì Tần Phàm xuất hiện rốt cục giống như có được hậu thuẫn, bắt đầu không chút kiên nể mắng to. Trong khoảng thời gian ngắn quả thật tình cảm quần chúng xúc động, nếu không phải Phong Thiên Hùng cùng vài vị trưởng lão cấp võ tôn của Phong gia còn đứng nơi đó, chỉ sợ những người kia đã đích thân lao xuống động thủ. Có thể nói Tần Phàm xuất hiện một lần nữa làm cho tất cả mọi người lại có dựa vào, mọi người hoàn toàn tin tưởng Thanh Y thiếu niên mới xuất hiện trở lại. Tuy rằng hiện tại Tần Phàm còn chưa đánh bại Phong Thiên Hùng cùng người của Phong gia, nhưng đối với mọi người mà nói, đều cho rằng sự xuất hiện của hắn nhất định là tiếp tục truyền kỳ. Tiếp tục kỳ tích, Tiểu Phàm, Tần Phàm hiền chất, Cổ Thanh Tuyết cùng người của Cổ gia đều vạn phần mừng rỡ, trong khoảnh khắc thay đổi cảm xúc mãnh liệt, nỗi khủng hoảng bởi Phong gia áp bách đã đảo mắt bị quét sạch, mọi người đều trở nên vô cùng phấn chấn, trên bầu trời Tần Phàm giống như một pho tượng thần, bảo hộ cùng trấn áp toàn bộ cảm xúc trái nghịch của bọn họ, hắn chính là lòng tin lẫn cam đoan cho mọi người, chỉ cần Tần Phàm còn tồn tại, người của Cổ gia liền tin chắc bọn họ có thể lấy lại được Hắc Hỏa Thành. Một lần nữa tìm về quang vinh vô thượng của tổ tiên Cổ gia, làm sao có thể, so sánh với phản ứng của Cổ gia, người của Phong gia vừa thấy Tần Phàm xuất hiện nhất thời sắc mặt biến thành vô cùng khó xem, đặc biệt là Phong Thiên Hùng, sắc mặt hắn đã xanh mét không còn chút máu, hắn làm sao cũng thật không ngờ Tần Phàm chính diện chịu đựng một kích bát cấp võ tôn của mình, còn bị chính mình đánh thêm mấy lần công kích uy lực tương đương thế nhưng vẫn còn chưa chết. Ánh mắt Phong Thiên Hùng vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm lên Thanh Y thiếu niên trên bầu trời, nội tâm tràn đầy kinh hãi lẫn khó thể tin tưởng. Vừa rồi Tần Phàm không kịp sử dụng vũ kỹ đi ngăn cản công kích, hơn nữa nguyên khí hộ tráo hoàn toàn bị đánh vỡ. Hắn tận mắt nhìn thấy công kích của mình dừng trên thân thể thiếu niên kia, nhưng đối phương vẫn có thể nguyên vẹn xuất hiện trở lại. Khí lực cùng thể chất như vậy lại cường đại đến thế nào? Phong Thiên Hùng quả thật không dám tưởng tượng. Hắn biết nếu thay đổi lại người bị công kích là chính mình, nhất định đã sớm chết ngay đương trường, khí lực như vậy võ tôn cảnh giới có thể làm được sao? Một gã tam cấp võ tôn cũng không chịu nổi bát cấp võ tôn chiến lực của ta, nhưng lại còn có được khí lực phòng ngự nghịch thiên như vậy, chẳng lẽ hắn thực sự là kỳ tích chi tử do thần linh ban ân? Trong đôi mắt Phong Thiên Hùng tràn đầy vẻ kiên kỵ, vào lúc này hắn đột nhiên có cảm giác vô lực phản kháng cùng không còn cách nào chống đỡ, đánh thì đánh không lại, đan dược thì không sánh bằng. Cuối cùng ngay cả dùng thủ đoạn đê tiện cũng không thể giết được thiếu niên, hắn còn có thể làm sao? Lúc này trên bầu trời Tần Phàm chạm nhẹ vào Thảo Mộc Linh, vừa rồi chính nhờ vật này cứu hắn một mạng, để cho hắn có thể thêm lần nữa có lại được sinh mệnh chân khí, thông qua dùng đan dược dần dần khôi phục được hành động. Với khí lực của hắn, hấp thu dược lực cùng tốc độ khôi phục thương thế vốn là nhanh hơn người thường gấp 10 lần trăm lần, cho nên chỉ một thoáng hắn đã khôi phục lại được chiến lực. Phong Thiên Hùng, vừa rồi không phải ngươi đã nói một tên cũng không để lại sao? Cảm nhận được trạng thái đã dần dần khôi phục, đôi mắt Tần Phàm băng sương nhìn xuống Phong Thiên Hùng đứng trên đấu võ đài, miệng thản nhiên nói. Hôm nay hắn phá rồi lại lập, tin tưởng 10 phần. Nếu như vậy hôm nay ta muốn để Phong gia không một người nào có thể đi ra khỏi Hắc Hỏa Thành. Ngay sau đó, khí thế của Tần Phàm chợt chuyển, đột nhiên biến thành hung hãn sắc bén, không còn chút nữa phần động tác dư thừa, trực tiếp vung thanh đao trong tay lăng không bổ xuống. Ông thiên địa chấn động, nguyên khí trong phạm vi hơn 400 thước lập tức bị một đao của hắn khiên dẫn, mãnh liệt hội tụ trên lưỡi đao, sóng nhiệt cuồn cuộn như nước lũ, hóa thành một đạo đao khí khổng lồ như muốn bao trùm cả thiên không. Đao xuất, tiếng xé gió bén nhọn, đem không khí khắp bốn phía đều bị thiêu đốt kịch liệt, không khí bị tua nhỏ sắc bén như lưỡi đao, chấn động cả hư không trực tiếp hướng Phong Thiên Hùng trên đấu võ đài bổ tới, hỏa vân quay cuồng, hỏa phong gào thét, hoàn toàn đem bầu trời che phủ. Một đao này của Tần Phàm còn mạnh hơn lúc so đấu khi nãy với Phong Thiên Hùng không ít, bên trong ẩn chứa nguyên khí nồng đậm trong phạm vi hơn 400 thước dưới tác dụng của Tôn Long Đan, ngoài ra chủ yếu là vừa rồi hắn phá lại lập, hơn nữa giận dữ ra tay, đột nhiên giống như đã hiểu ra một vài đạo huyền bí trong đao vương lệnh trực tiếp phá tan gông xiềng của bá vương đao, khiến đao thế của Bá Vương Đao mang theo khí thế trước nay chưa từng có. Lúc này toàn bộ mọi người trong đấu võ trường đều cảm thấy được khí kình nóng rực tràn qua người, đồng thời như có đao khí sắc bén muốn cắt vỡ mạch máu bản thân, trong lòng đều tràn đầy rét lạnh. Một đao mạnh mẽ, sắc bén phong mang, không sao đỡ nổi, mọi người nhanh lui ra sau. Phong Thiên Hùng thấy Tần Phàm chém ra một đao, sắc mặt biến thành khó xem, hắn rõ ràng cảm nhận được một đao này mạnh mẽ cùng bá đạo hơn vừa rồi không ít, vội vàng hét lớn. Phong gia đệ tử phía sau hắn đối mặt một đao cũng cảm giác bị tòa núi lớn áp chế, trong lòng nảy sinh cảm giác không sao tránh khỏi, thế đao đã hoàn toàn bao phủ bọn hắn. Người của Phong gia tâm thần sụp đổ, tuy nghe được tiếng quát của Phong Thiên Hùng, nhưng không có mấy người lui được bước chân. Chương 716, phá rồi lại lập. 2. Chư vị trưởng lão giúp ta một tay. Phong Thiên Hùng cũng đã phát hiện ra tình huống kia, sắc mặt trắng bệch, vội vàng trầm giọng quát. Ngay lập tức trường thương trong tay hắn lấy xu thế càn quét đột nhiên đâm về phía trước. Đám người Phong Thiên Hà vừa nghe được vội vàng thi triển vũ kỹ nghênh đón đao khí cường đại đang đánh tới. Oanh! Phong Thiên Hùng phát ra thí thần thương, đầu tiên liền bị đao khí hoàn toàn phá hủy, đao thế tựa hồ không hề giảm bớt bao nhiêu, tiếp tục chém thẳng tới đấu võ đài. Oanh! Oanh! Oanh! Nhưng cũng may mắn có được mấy phong gia trưởng lão công kích tới, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn ập tràn. Thanh âm chấn rung vang lên bên tai không dứt, tập hợp công kích của vài võ tôn rốt cục mới miễn cưỡng ngăn chặn được dư kình của một đao kia, nhưng mấy người kia vẫn bị xung lượng đánh tới bức thân thể bật lui ra sau hơn 10 bước, làm thật nhiều phong gia đệ tử sau lưng bọn hắn bị cổ lực lượng mạnh mẽ áp đảo trên đấu võ đài, rất nhiều người thậm chí bị đè tới gãy xương. Ngạnh kháng công kích của ta vậy mà không chết, ngược lại đao pháp vũ kỹ lại biến thành mạnh mẽ tới như vậy, rốt cục trong lòng Phong Thiên Hùng dựng lên tia khủng hoảng. Hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trước đó Tần Phàm phát ra một đao tương tự nhưng còn chưa đạt tới uy lực của thí thần thương, nhưng hiện tại đã vượt xa hơn nhiều, nếu như tiếp tục như thế, hắn căn bản không còn một chút phần thắng. Thấy Tần Phàm biểu hiện ra uy thế, người xem trong toàn trường cùng người của cổ gia lập tức phấn chấn tinh thần, nhiệt huyết sôi trào, thật cường, thật quá mạnh mẽ. Nhưng trải qua đại kiếp nạn vừa rồi, thanh y thiếu niên phản phất như thay da đổi thịt, phá rồi lại lập, có thể dùng lực lượng một người trực tiếp đối kháng bốn gã võ tôn. Tuy rằng thực lực của ba gã trưởng lão Phong gia không đạt tới trình độ như Phong Thiên Hùng, nhưng đã có được thực lực tam tứ cấp võ tôn, nhưng vẫn có vẻ không chịu nổi một kích. Tần Phàm, ngươi thật sự muốn liều chết với Phong gia hay sao? Ta cho ngươi biết, ta có cảm tình rất sâu với Kim Ngọc Thành Kim Ngọc Phu Nhân, thực lực của Kim Ngọc Thành cao hơn Hắc Hỏa Thành rất nhiều. Nếu hôm nay ngươi giết chết ta, Kim Ngọc Phu Nhân nhất định sẽ báo thù cho ta. Ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Phong Thiên Hùng thật vất vả mới ổn định lại tâm cảnh của mình, nhìn lên Tần Phàm trên bầu trời trầm giọng nói, ha ha, Phong Thiên Hùng, uy phong vừa rồi của ngươi đã chạy đi đâu? Hiện tại còn muốn dựa vào một Kim Ngọc Phu Nhân ủy khuất cầu toàn sao? Tần Phàm trôi nổi trên không trung, trên mặt hiện lên vẻ chế nhạo, không sai, Tần Phàm, ta thừa nhận đã đánh giá thấp ngươi, nếu ngươi buông tha Phong gia chúng ta có thể lập tức rời khỏi Hắc Hỏa Thành. Lúc này Phong Thiên Hùng tiếp tục trầm giọng nói, không ngờ là lặp lại lời nói của cổ thông, thật sự là có chút hí kịch vô cùng. Hừ, Phong Thiên Hùng, ngươi thật sự xem ta là đứa hài tử 3 tuổi sao? Tha cho các ngươi đi. Đã quá muộn, Phong Thiên Hùng, hiện tại ngươi nói gì cũng vô dụng, ta chỉ biết dùng lời của ngươi trả lời ngươi. Tần Phàm cười lạnh nói, người không từ chút thủ đoạn nào như Phong Thiên Hùng, nếu để cho hắn rời đi, lúc đó mới thực sự rước lấy vô tận phiền phức cho chính mình, một tên cũng không để lại. Thanh âm cuối cùng truyền ra, Tần Phàm nắm chặt thanh đao, đao chuyển hướng, liền chém ra. Vừa rồi hắn phát ra một thức Bá Vương Nhân Đao, hắn có thể cảm giác được uy lực của nó đã vượt qua khỏi Vạn Ngưu Trùng Chàng của Thuần Hỏa Nguyên, mà Thủy Hỏa Tương Dung cùng Vạn Ngưu Trùng Chàng cần tiêu hao rất nhiều, hơn nữa trong cơ thể hắn còn bị trọng thương, không thể sử dụng quá nhiều lần, loại cảm giác này là... Nhưng trong lúc Tần Phàm sắp chém ra một đao, trong lòng chợt động, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy một loại cảm ngộ thập phần huyền bí đến từ bên trong đao đạo huyền bí, hắn tự hồ đã cảm thấy có thứ gì đã mơ hồ biến thành thành thục, bá đao địa đao. Ngay sau đó, một tiếng quát khẽ, phản phất như xé rách thiên địa, bá đao địa đao, chính là bá vương đao kết hợp đao thức thứ hai trong trù đao thi triển ra, giờ khắc này có lẽ vì trong cõi chết hồi sinh, nguyên nhân phá rồi lại lập, thật giống như phúc chí tâm linh. Tần Phàm bỗng nhiên đã hiểu được cảm giác mà trước kia chưa từng trải qua. Một đao này hắn nương theo cảm giác đột nhiên xuất hiện thi triển đi ra. Khi đao phong chém ra, trong hư không thật nhiều không khí lốc xoáy gào thét lên, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Càng khủng bố hơn chính là tuy là thiên địa nguyên khí, nhưng võ tôn bình thường chỉ có thể sử dụng có giới hạn mà thôi. Nhưng lúc này Tần Phàm cảm giác được ngay cả địa hỏa khí dưới lòng đất cũng bị mình hấp thu đi lên. Đây là địa đao, đại địa làm lô đỉnh, luyện chế vạn vật, hỏa phong phần phật, hỏa vân tuôn tràn. Toàn bộ hỏa nguyên bị Tần Phàm hấp thu tới trong nháy mắt hóa thành thác nước đao khí ẩn chứa năng lượng khủng bố, cuồn cuộn trút xuống đấu võ đài. Lúc đao khí vừa mới phát ra, bốn phía cát bay đá chạy, năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi, làm cả đấu võ trường trở thành mông lung biến ảo, giống như ngày tận thế sắp sửa buông xuống. Thanh thế này khiến cho mọi người có thể rõ ràng cảm giác được còn mạnh lớn hơn một đao vừa rồi Tần Phàm chém ra. Vừa rồi mọi người chỉ cảm giác làn da bị đao phong thổi qua, lần này lại chân chính cảm giác được đau đớn thật sự. Một ít người có thực lực khá thấp vào lúc này còn bị rướm máu, đao khí tàn sát bừa bãi trong toàn trường, hỏa nguyên khí cuồng bạo bộc phát nóng hừng hực khiến người khác không cách nào chịu đựng. Nếu không phải mọi người có mặt đều có thực lực ngoài tiên thiên võ sư, chỉ sợ sẽ bị nhiệt lượng kinh khủng kia làm người hôn mê. Bên dưới đấu võ đài, đối mặt với thanh thế một đao kinh thiên, người của Phong gia rung động đồng thời sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Một đao như vậy một gã tam cấp võ tôn có thể phát ra. Uy lực này còn lớn hơn cả thủy hỏa tương dung vũ kỹ đi. Tâm thần Phong Thiên Hùng lại bị trùng kích thật lớn. Hắn làm sao cũng không hiểu rõ một võ tôn có cảnh giới kém hơn mình thật lớn lại có thể bộc phát ra được thực lực mà hắn không cách nào tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thậm chí có chút không biết nên làm sao đi ngăn cản một đao khủng bố này. Tộc trưởng, ngươi đi nhanh lên, nơi này có chúng ta chống đỡ. Có ngươi lưu lại, Phong gia chúng ta sẽ không bị diệt vong. Nhưng đúng lúc này, Phong Thiên Hà dẫn đầu mấy trưởng lão bỗng nhiên ngăn cản ngay trước mặt Phong Thiên Hùng, đem nguyên khí của mình phóng thích đi ra, điên cuồng hấp thu nguyên khí khắp bốn phía, xuất ra công kích cường đại nhất đời mình. Từng võ tôn đều có nguyên khí bản thân, đó là khi linh võ sư chuyển biến đã bắt đầu tồn tại trong cơ thể, chủ yếu là dùng để cho thiên địa nguyên khí cộng hưởng, có thể nắm giữ thiên địa nguyên khí trong tay mà sử dụng. Chương 717, Bá đao địa đao. Bản tức nguyên khí quyết định phạm vi nắm giữ nguyên khí, lượng càng nhiều, có thể nắm được phạm vi càng rộng, mà bản tức nguyên khí mạnh yếu thì quyết định độ tinh thuần khi dẫn dắt nguyên khí, bản tức nguyên khí càng cường đại, như vậy độ tinh thuần càng cao, phát huy ra uy lực càng mạnh, chẳng hạn như võ tôn giống như Tần Phàm, bản tức nguyên khí cường đại nhất, cho nên mới có thể phát huy ra uy lực cực mạnh của nguyên khí, mà giống như vài vị Phong gia trưởng lão trực tiếp đem bản tức nguyên khí phóng thích đi ra, có thể tạm thời hấp thu càng nhiều nguyên khí tinh thuần, nhưng làm như vậy chẳng khác gì mổ gà lấy trứng, chờ khi bản tức nguyên khí bởi vì phóng xuất ra bên ngoài mà biến mất, sẽ làm cảnh giới giảm xuống, thậm chí từ đó về sau hoàn toàn mất đi bổn hệ nguyên khí, biến thành phế nhân hoàn toàn. Mấy trưởng lão Phong gia như Phong Thiên Hà đều là tam tứ cấp võ tôn, bản tức nguyên khí vừa phóng thích đi ra thậm chí có thể tạm thời phóng thích được thực lực của tứ ngũ cấp võ tôn, nếu không phải di chứng khó thể thừa nhận, so với dùng tôm long đan càng có thêm uy lực. Hơn nữa mấy người này là cùng nhau liên thủ phát ra công kích, liều mạng nhận hậu quả tu vi phế hủy đem bản tức nguyên khí của bọn họ kết hợp thành một đoàn, thoáng chốc đã tăng lên tới công kích tương đương bát cấp võ tôn. Một dòng nguyên khí do mấy người liều mạng hợp lực công kích giống như một đầu cự long chạy chồm đón lấy đao khí khủng bố đang trút xuống. Oanh, chỉ trong nháy mắt, nguyên khí cự long cùng đao khí kinh khủng va chạm nhau trên hư không, nhất thời giữa không trung phát ra tiếng nổ rung trời. Nhưng chỉ vừa va chạm, nguyên khí cự long tập hợp toàn lực của bốn gã võ tôn đã trực tiếp bị một đao chém thành dập nát, cũng bị nhiệt lượng ẩn chứa bên trong đao khí thiêu đốt hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ, căn bản không thể đối kháng. Hơn nữa đao phong vẫn chưa vì vậy mà biến mất, vẫn tiếp tục hướng đấu võ đài bao trùm chém tới. Phong Thiên Hùng vốn muốn ôm nỗi hận thoát đi, nhưng hắn phát hiện mình căn bản không có cơ hội này, đao khí kia đã hoàn toàn đem cả đấu võ đài bao phủ, hắn căn bản không thể thối lui. Đao thế kia lại khủng bố như vậy, a, ta không cam lòng, vì sao lại như vậy? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Phong Thiên Hùng trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn đao khí thật lớn từ trên trời buông xuống, vừa thúc giục nguyên khí hộ tráo vừa phát ra tiếng hô điên cuồng. Nhưng ngay sau đó, nguyên khí hộ tráo mà hắn mới thúc giục đã trong nháy mắt bị đao khí chém nát, oanh long long. Ngay sau đó một đao hủy thiên diệt địa chém thẳng lên trên người của đệ tử Phong gia. A, từng thanh âm tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đứng mũi chịu sào chính là bốn trưởng lão Phong gia Phong Thiên Hà, vừa đối mặt lập tức bị chém thành hai nửa, máu tươi bay tứ tung, Phong Thiên Hùng cũng bị rập khuôn, nhưng dù sao hắn cũng là bát cấp võ tôn cường giả, khí lực cường hãn rất nhiều, không đến mức bị chém thành hai nửa nhưng vừa vặn bị chém ngang trên trán, cũng không còn khả năng sống sót. Hơn 1.000 đệ tử Phong gia bị vây trong đấu võ đài bị một đao chém xuống. Mặc dù đã có vài vị võ tôn cường giả phía trước ngăn chặn bất quy lực đao khí nhưng vẫn chết hơn phân nửa. Những người còn lại đều ngã xuống đất, giống như đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Oanh long long, cuối cùng khi dư kình đao phong rơi xuống trên đấu võ đài, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hắc cương thạch vô cùng cứng rắn đã bị nứt ra một vết rách thật lớn ghê người, chém giết 4 gã võ tôn, đao phong vẫn còn dư kình mạnh mẽ như vậy, uy lực một đao quả thật mạnh tới không sao tưởng tượng nổi. Nhìn thấy một màn này, toàn trường không khỏi giật mình, có người còn không dám tin vào ánh mắt của chính họ. 4 gã võ tôn bị giết chết, bình thường cao cao tại thượng không thể chạm tới, thậm chí họ đã xuất ra bản tức nguyên khí, nhưng vẫn bị một đao chém chết, hơn nữa còn chết không hề có chút lực chống cự. Ngay cả bát cấp võ tôn Phong Thiên Hùng, người mạnh nhất Hắc Hỏa Thành đều chết dưới một đao kia. Mọi người nhìn lên thanh y thiếu niên trôi nổi trên không trung, lộ ra ánh mắt sùng bái như nhìn thần linh. Vũ Thiên Đại Lục tôn vinh cường giả, tôn vinh thiên tài, mà Tần Phàm lại là một gã cường giả thiên tài tuyệt thế, không hổ là kỳ tích chi tử. Ở một màn hẳn phải chết vừa rồi, không chỉ còn sống, ngược lại phá rồi lại lập, không ngờ còn cường đại hơn trước rất nhiều. Trong sinh tử lĩnh ngộ hoặc chương 718, năng lực đặc thù của Phương Tiểu Tình. Cổ Thông chính là tộc trưởng, còn tự mình trải qua 50 năm biến cố gia tộc, biết rõ sự đấu tranh trong địa vực này tuyệt không thể có nửa điểm nhân từ nương tay, nếu đổi lại hôm nay thua bại chính là cổ gia, tất nhiên sẽ rơi vào kết cục còn bi thảm hơn 50 năm trước. Hôm nay có oán báo oán, có thù báo thù, một tên cũng không để lại. Nghe được lời nói của Cổ Thông, toàn bộ đệ tử cổ gia đều biến thành đằng đằng sát khí. Hôm nay bọn họ đều đã hiểu rõ thù hận cùng Phong gia, hơn nữa nếu không phải vừa rồi Tần Phàm chưa chết, ngăn cơn sóng dữ, hôm nay cổ gia nhất định gặp phải họa diệt tộc lần nữa. Có thể nói, oán khí của bọn họ đối với Phong gia đã đạt tới đỉnh núi. Tiếp theo, dưới một tiếng mệnh lệnh của Cổ Thông, những đệ tử cổ gia liền giống như lang như hổ xông lên đấu võ đài, bắt đầu tiến hành tàn sát người của Phong gia. Sau khi kết thúc cuộc chiến, dưới sự dẫn dắt của mấy vị trưởng lão, những người này trực tiếp đánh tới lãnh địa của Phong gia, chiếm lĩnh thành chủ phủ, đem toàn bộ người bên trong kể cả Phong Thiên Hữu con trai Phong Thiên Hùng giết chết. Trên thực tế cổ gia không thiếu cao thủ, thậm chí còn nhiều hơn các đại gia tộc tại Đại Kiền Quốc, cho nên sau khi Tần Phàm giết chết toàn bộ võ tôn của Phong gia đã không còn lại bao nhiêu sức phản kháng, chỉ trong một thời gian ngắn, cổ gia đã trực tiếp phá hủy toàn bộ Phong gia. Tóm lại, ngày này đã tràn ngập gió tanh mưa máu, Hắc Hỏa Thành lại bị tẩy bài thêm lần nữa, cổ gia đã lấy lại được quyền nắm Hắc Hỏa Thành trong tay, hậu nhân trực hệ của cổ gia Cổ Thông đã trở thành thành chủ Hắc Hỏa Thành. Tần Phàm không tham dự hành động thanh trừ lần này, từ trong đấu võ trường đi ra, hắn quay về lãnh địa của cổ gia, hắn bị trọng thương rất nặng, tuy rằng tạm thời khôi phục đại bộ phận nhưng muốn hoàn toàn lành lại cần phải điều dưỡng thêm vài ngày thời gian, nếu không rất dễ dàng lưu lại di chứng. Trở lại trạch viện ở tạm, Phương Tiểu Tình đi ra nghênh đón. Tần Phàm bởi vì sợ nàng bị người nhận ra mà để Mộc Gia biết được hành tung của nàng, cho nên không để nàng đi ra ngoài. Dù sao hiện giờ Tần Phàm cũng có rất nhiều phiền toái, nếu còn tiếp tục dây dưa với Mộc Gia, đối với hắn mà nói thật vượt qua khả năng thừa nhận. Tần Phàm ca ca, ngươi làm sao vậy? Thấy dáng vẻ suy yếu của Tần Phàm, Phương Tiểu Tình lo lắng hỏi. Không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, hai ngày nữa chúng ta có thể rời đi, trực tiếp đi Đại Khôn Quốc. Tần Phàm lắc đầu nói. Nói tới trong lòng hắn cũng cảm thấy áy náy với Phương Tiểu Tình. Sau khi đi vào Hắc Hỏa Thành, bởi vì bận rộn tu luyện, hắn cơ hồ không có thời gian quan tâm tới nàng. Nhưng lần này ít nhiều nhờ có Thảo Mộc Linh mà nàng đưa tặng nên hắn mới nhặt về được tính mạng. Trên thực tế, bởi vì lần này bị bại lộ thân phận, Tần Phàm biết mình đích xác không thể tiếp tục lưu lại Hắc Hỏa Thành được quá lâu. Nếu không để tin tức rơi vào Kiền Kinh Tần gia sẽ xuất động cao thủ đến đuổi giết hắn. Đến lúc đó hắn muốn thoát thân sẽ càng khó khăn. Vậy để muội đỡ Tần Phàm ca ca đi nghỉ ngơi trước đã, Phương Tiểu Tình nhu thuận nói. Tần Phàm gật gật đầu, bởi vì hiện tại cổ gia trọng trưởng Hắc Hỏa Thành, cổ Thanh Tuyết cũng có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên Tần Phàm vừa quay về lãnh địa của cổ gia thì đã để nàng rời khỏi. Trở lại trong phòng, Phương Tiểu Tình đỡ Tần Phàm ngồi xuống giường. Hiện tại chân khí trong cơ thể Tần Phàm ca ca có chút hỗn loạn, hơn nữa nội tạng tựa hồ cũng bị tổn thương khá nặng. Nhưng thể chất của Tần Phàm ca ca thật sự rất cường đại, không ngờ có thể có được khả năng khôi phục nhanh như vậy. Một lát sau, Phương Tiểu Tình lên tiếng nói, "Di." Tiểu Tình còn hiểu y thuật, Tần Phàm không khỏi có chút kinh ngạc, muội cũng không tính là hiểu được y thuật,